La bàn vận mệnh, chương 174, phát đạt rồi, 1-2, góc truyện audio.com, cấp bậc cửu khúc hoàng hà đại trận tuyệt đối so với tinh quang diệt tuyệt trận này cao hơn nhiều lắm, cũng thần diệu trăm ngàn lần. Liền giống như một cái là chết, một cái là sống. Dương Thiên Vấn lo lắng không phải trận lý. Ở trên trận lý, Dương Thiên Vấn tin tưởng cửu khúc hoàng hà đại trận đã đạt cực hạn của cửu cung trận lý, tuyệt đối còn hơn tinh quang diệt tuyệt trận này vạn lần, chẳng qua ở trên uy lực Dương Thiên Vấn lấy không chuẩn cửu khúc hoàng hà đại trận hiện tại có thể địch được tinh quang diệt tuyệt trận hay không. Thật ra Dương Thiên Vấn nhìn ra được uy lực của tinh quang diệt tuyệt trận này căn bản không phải toàn lực mà là căn cứ pháp lực của mình có hạn chế uy lực, không biết toàn bộ uy lực của nó như thế nào. Hiện tại cửu khúc hoàng hà đại trận mới thăng cấp có thể thắng trọng trách này hay không còn khó nói không chừng sẽ đem cái trận bàn này vỡ tan. Chẳng may nếu trận bàn hỏng, lại không có nổi lên được tác dụng mà nói, vậy thì buồn bực rồi. Dương Thiên Vấn cân nhắc thời gian cũng càng ngày càng gấp bởi vì những tiên ma thượng giới này tựa như là có chuẩn bị mà đến. Vẻn vẹn nửa năm thời gian đã tìm đến tuyến đường, đang hướng tới cửa thứ nhất mà đi, mắt thấy đã sắp thông qua. Dương Thiên Vấn hận không thể lập tức lấy được quyền sở hữu tiên phủ. Thần thú, một lần này đến vậy mà có thần thú, Dương Thiên Vấn tuy không biết thần thú rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, nhưng nghĩ tiểu bạch một chút, lại nghĩ ghi chép trong kỳ vật thiên một chút. Dương Thiên Vấn đối với mấy ải trước này có thể vây khốn bọn họ hay không thật đúng là không nắm chắc. Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhớ tới một câu của thanh âm trước khi tiến vào kia ở trước khi kiệt sức tìm được phương pháp đi ra. Mà không nhất định thế nào cũng phải phá vỡ toàn bộ trận pháp, dù sao trận pháp tiên tôn bày ra thật dễ phá như vậy sao? Dương Thiên Vấn lấy ra trận bàn, đặt lên áp trận cửu cung ấn, khẽ cắn môi quyết định liều. Ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, đối với cái tinh quang diệt tuyệt trận này cũng có hiểu biết nhất định, chỉ cần một chút sơ hở, mình tuyệt đối có thể thoát thân. Trận pháp không gian đặc hữu của cửu khúc hoàng hà đại trận nhanh chóng triển khai, bất cứ tinh quang nào đều bị không gian này cắn nuốt. Dương Thiên Vấn thân ở chỗ sâu trong đại trận, tinh quang công kích căn bản là không thương tổn đến hắn, đã bị cửu khúc hoàng hà đại trận tự nhiên chống đỡ hết. Dương Thiên Vấn có được cơ hội thở dốc buông ra toàn bộ thần thức hết sức chăm chú ý mỗi một phần biến hóa. Quả nhiên, ở sau khi cửu khúc hoàng hà đại trận triển khai vận chuyển đồng thời cùng tinh quang diệt tuyệt trận đã xảy ra xung đột tính căn bản, hai cái trận pháp ở tác dụng với trời đất đồng thời, phát sinh va chạm kịch liệt, loại va chạm này còn xa không phải Dương Thiên Vấn có thể hiểu thấu đáo. Nhưng mà hắn cũng từ trong đó hiểu rõ được không ít thứ trước kia chưa từng thấy, càng chưa từng tưởng tượng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cửu khúc hoàng hà đại trận ở trên cấp bậc trận pháp cao hơn tinh quang diệt tuyệt trận, ở cùng lúc đại trận thi triển ra cũng xé rách một lỗ hổng của tinh quang diệt tuyệt trận, Dương Thiên Vấn chờ chính là cơ hội này. Bóng người tung một cái chạy ra, đồng thời thu hồi đại trận. Cũng may mắn thu đúng lúc, nếu chậm một chút nữa, trận bàn tuyệt đối sẽ bị lực lượng tuyệt đối của tinh quang diệt tuyệt. Góc truyện audio.com, trận ép tới dập nát. Trận lý tương trùng kẻ cao thắng, nhưng nếu so sánh uy lực tuyệt đối, trận bàn hiện tại vẫn là không đạt đến yêu cầu. Dương Thiên Vấn ra khỏi tinh quang diệt tuyệt trận, trước mặt là một cái vườn hoa xinh đẹp. Dương Thiên Vấn đứng ở trước một cái bàn đá trong sân, bàn đá còn là khắp mặt đất, bên trên bày ngạc nhiên một thứ cổ quái giống như bàn cờ, lại giống như đồ họa. Dương Thiên Vấn không quan tâm cảnh đẹp chung quanh, mà là đem sức chú ý chuyển hướng về phía bàn đá trên một bộ vòng tròn nhiều lỗ, bên trên đặt hạt châu nhiều đến mấy trăm viên, thoạt nhìn giống như cỡ hạt châu, ngược lại là không phải. Dương Thiên Vấn nhìn trong chốc lát rốt cuộc xác nhận. Cái này ta thấy chính là tinh quang diệt tuyệt trận thật sự. Thì ra vừa rồi mình chính là thân ở trong trận pháp này, trận pháp thật tinh diệu. Nó cùng cửu khúc hoàng hà đại trận khác nhau, ở lúc sử dụng, nó là dùng thu, cửu khúc hoàng hà đại trận là dùng gói. Chúc mừng ngươi, cửa lớn của xương phòng đối diện vườn hoa tự động mở ra, từ bên trong truyền ra một thanh âm. Dương Thiên Vấn theo tiếng nhìn lại, một cái bóng người chậm rãi trong cửa lớn đi ra. Một lão đầu nhi 50 hơn tuổi, thân thể hơi mập từ bên trong đi ra. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, trong cái tiên phủ này có người sao? Chẳng lẽ người này chính là thương tiên phủ hay sao? Ta không phải người, ta là quản gia của tòa tiên phủ này, mà ngươi lập tức sắp trở thành chủ nhân mới của tiên phủ. Thanh âm lão đầu nhi cũng không như là thanh âm người già. Ngài là, Dương Thiên Vấn vẫn là kính trên nhường dưới khách khí đánh tiếng hỏi. Trận phù ngọc giản lão chủ nhân lưu lại tiên phủ ngay tại bên trong, ngươi chỉ cần luyện hóa nó tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Lão đầu nhi nhẹ giọng trả lời, hơi hơi hạ thấp người, làm một cái động tác mời. Dương Thiên Vấn cũng không hỏi nhiều, cất bước đi vào. Đây là một gian phòng trà rất thanh nhã, bài trí cũng đơn giản, cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Trong phòng có toàn bộ đồ dùng pha trà cùng với rất nhiều bộ đồ dùng trà khác nhau. Dương Thiên Vấn từ trước đến nay không phải người quá phong nhã, hiểu biết đối với trà đạo cũng không nhiều, nhưng rất hưởng thụ loại hương vị mùi thơm ngát hợp lòng người, trong đắng mang ngọt này của trà. Trên bàn trà thượng thủ của phòng trà đặt một khối đồ vật giống như phù lại giống như giản. Dương Thiên Vấn đi qua cầm lấy món đồ vừa thấy, hẳn chính là nó hẳn chính là khống chế khí trung tâm cả tòa tiên phủ, chỉ cần luyện hóa nó, cả tòa tiên phủ giống như pháp bảo đánh vào ấn ký nguyên thần của Dương Thiên Vấn, từ nay về sau, trừ phi Dương Thiên Vấn chủ động từ bỏ hoặc là mất mạng, nếu không tòa tiên tọa này sẽ vĩnh viễn thuộc về toàn bộ một mình Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, nhiều năm cố gắng cũng coi như có hồi báo, hơn nữa ba cái nguyện vọng của vận mệnh La Bàn cũng coi như không vô ích. Dương Thiên Vấn lập tức dựa theo phương pháp luyện hóa pháp bảo, bắt đầu luyện hóa cái trung ương khống chế khí này. Lúc này, bọn 10 người một người cũng không thiếu chạm trán ở cửa thứ nhất. Không nghĩ đến, các ngươi cũng nhanh như vậy, Nham Đại Lực hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, chẳng qua quay đầu nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Đạo Minh thế nào, hắn không rõ ràng, nhưng mà Lý Hạ Hiên thật là đối với trận pháp cấm chế có chút nghiên cứu. Có thể thông qua cũng là chuyện hợp tình lý, hơn nữa, Nham. Góc truyện audio.com, Đại Lực cũng chưa bao giờ cho rằng những cấm chế cùng mê cung này có thể làm khó một đám kim tiên cùng thiên ma. Tốn nửa năm thời gian mới đi ra cái mê cung này thật đúng là lợi hại. Lý Hạ Hiên rất không hài lòng nói, Ồ Bằng Vương đi tới trước mặt Thông Thiên Chi Thê có chút ngoài ý muốn khẽ hừ một tiếng. Làm sao vậy, Tiểu Bằng, Nham Đại Lực kỳ quái hỏi. Ồ, không có việc gì, đây là cửa thứ nhất, chúng ta chỉ cần thông qua nơi này là có thể lên đến cửa thứ hai, tiểu chất pháp lực thấp kém không thể tiến thêm một bước nữa. Bằng Vương đem chi tiết của một cái này nói cho bọn Nham Đại Lực nghe. Ồ, thú vị như thế, Nham Đại Lực nhẹ giọng nói. Mọi người cũng nghe thấy, biểu cảm khác nhau. Bọn ba người Nham Đại Lực trực tiếp đi tới cầu thang đối ứng tu vi của mình, bước chân không ngừng hướng lên trên, không chút đem áp lực nặng cực lớn đến khủng bố coi ra cái gì. Dễ dàng đã xông tới 800 bậc lúc này mới chậm lại, nhưng vẫn đang đi về phía trước, lúc đến bậc thứ 1100 mới ngừng lại, mặt hiện một chút vẻ khổ trên người nổi lên ánh sáng vàng mạnh mẽ. Thân hình lại một lần nữa hướng lên trên lao nhanh chóng, nháy mắt đã đi xong rồi 100 bậc cuối cùng này, thân hình biến mất ở cửa thứ nhất. Ngay sau đó hai yêu tu khác cũng tương tự thoải mái như thế mà xông lên. Bằng Vương ở dưới nhìn cười khổ, đây là khác nhau của thần thú thật sự cùng hậu duệ thần thú. Đừng nhìn mình ở bên ngoài rất lợi hại, nhưng là thật phải so sánh với những thần thú thật sự này, vậy vẫn là kém quá xa. Người xuống dưới của tiên ma hai giới lại phải đi thông thiên thê so với bọn hắn còn cao hơn một cấp kim tiên cấp độ khó thêm lớn gấp đôi. Chẳng qua sáu người cũng không chịu yếu thế, trước sau bước lên cầu thang, mặt cầu thang cũng không nhỏ, ngẫm lại hai cánh Bằng Vương mở lớn cũng có thể chứa được vậy ít nhất có thể song song đứng lên 10 người. Sáu kim tiên cùng thiên ma đến từ hai giới tiên ma, ở thượng giới thì hoặc nhiều hoặc ít có chút cạnh tranh, ở nơi này lại đạt được thể hiện. Trên cái thông thiên chi thê này, khảo nghiệm chính là tu vi của bản thân bao gồm tu vi thân thể ở bên trong, tu vi nội khí hùng hậu cũng tương tự có thể bù lại tu vi thân thể không đủ. Sáu người xông lên cầu thang, hầu như ở lúc ước chừng 600 bậc không hẹn mà cùng ngừng lại, một thân tiên lực ma nguyên thuộc tính khác nhau bộc phát mạnh ra, sau đó lại bắt đầu cất bước hướng lên trên, chẳng qua tốc độ không như vừa mới bắt đầu nhanh như thế. Nếu nói tiên nhân cấp thấp nhất và phi thăng kỳ là khác nhau tiên phàm mà nói, như vậy kim tiên chính là một bậc cửa thực lực phái của tiên giới, giống như nguyên anh kỳ của tu chân giới. Lúc đến bậc 800, năm người còn lại ngừng lại, chỉ có Thiên Tinh Tử vẫn đang cất bước về phía trước. Lúc này, hắn nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm. Giống như lâm vào trong một cái trạng thái đặc thù, rất là khác người khó hiểu, nhưng hiệu quả rõ rệt. Rất hiển nhiên, trên tu vi tâm cảnh Thiên Tinh Tử mạnh hơn năm người khác không chỉ một bậc, có lẽ trên sức chiến đấu mấy người không khác nhiều, nhưng từ trên một điểm này Thiên Tinh Tử tiến bộ tiền cảnh tuyệt đối cao hơn năm người còn lại. Thiên Tinh Tử thuận lợi bước vào cửa thứ hai, mà trong năm người có bốn người khác ở cùng lúc bước ra một cước gần như không phân trước sau từ phía trên ngã nhào xuống. Chỉ có Lý Giá Hiên vẫn đang kiên trì. Công tác luyện hóa của Dương Thiên Vấn vẫn, góc truyện audio.com, đang tiếp tục nếu ở trước khi Dương Thiên Vấn luyện hóa xong, còn có người thông qua vượt ải vào được như vậy sở hữu cái ngọc giản này sẽ không là rõ ràng như vậy nữa. Nói trắng ra là chính là hai chữ cạnh tranh, chỉ cần Dương Thiên Vấn chưa hoàn toàn luyện hóa xong phù giản kia hoàn toàn nắm trong tay tiên phù, như vậy cái tiên phù này chính là vật vô chủ tùy thời có thể đổi người khác tới nắm trong tay. Thế giới này chính là thực tế cùng tàn khốc như vậy, đương nhiên Dương Thiên Vấn đi trước một bước, người nhanh một bước lớn, đây là ưu thế. nhưng mà nếu đổi một cái tiên tôn tiên phủ, lại há là trung phẩm tiên khí tầm thường có thể so sánh. Dương Thiên Vấn không biết cái khối phù giả này cấp bậc cao bao nhiêu, nhưng từ tốc độ luyện hóa đến xem, so với kiện trung phẩm phòng ngự tiên khí kia còn khó hơn 1000 vạn lần. Dương Thiên Vấn dùng chính là thái cổ mật thuật tế luyện, cũng chậm như ốc sên đang bò, có thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn thật là hung hăng rồi, cường hóa toàn bộ có thể cường hóa, sau đó bộc phát ra chân nguyên khổng lồ của 365 khiếu huyệt luyện thiên lôi kim thân. Dương Thiên Vấn đã có thể thừa nhận chân nguyên bùng nổ, lập tức mở toàn bộ trạng thái cực hạn, lại thêm gấp 7 lực lượng cường hóa thần phù có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng theo pháp lực Dương Thiên Vấn càng ngày càng mạnh, uy lực chân nguyên sau khi bùng nổ cũng càng lúc càng khủng bố, nếu thay đổi thân thể trước kia cho dù là cường hóa gấp 10 thần phù chi lực cũng không ngăn được một giờ nửa khắc. Tiến độ luyện hóa ở dưới pháp lực hùng hậu mạnh mẽ chống đỡ nhanh hơn không ít. Lúc này, bọn ba người Nham Đại Lực đã ở trên vạn hoa đường, chúng nó cũng không duy trì hình người nữa, mà là lấy hình thái chiến đấu bán yêu ở trên đường khó khăn tiến lên. Vạn hoa đường rất dài, mà bọn họ đi vạn hoa đường, không chỉ là dài, hơn nữa độ khó xa so với Dương Thiên Vấn đi mạnh hơn không chỉ trăm lần. Chẳng qua cũng may, bọn họ đều là thân thể thần thú, chính là hội tụ thiên địa chi linh, thiên địa ân sủng, nguyên thần lực cho dù không cường hãn bằng thiên phú thân thể, nhưng là tính cao hơn tu vi bản thân một chút chứ. Mà lúc này, trong một cái tầng thứ vạn hoa đường, thiên tinh tử cũng đi tương đối khó khăn, ở trên tốc độ cũng không so với bọn Nham Đại Lực nhanh đến đâu. Mà khoảng cách vạn hoa đường cũng không phải là xa bình thường, lại thêm tâm thần ảo cảnh, nói không chừng một cái không cẩn thận sẽ dẫn ra tâm ma. Hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, dù sao thương tiên phủ cũng không phải tiên ma thượng giới tùy tùy tiện tiện có thể đoạt được. Trong cửa thứ nhất, đám người Chu Kiều, Đỗ Phương Hào sắc mặt âm trầm, bọn họ cũng chưa nghĩ đến cấm chế của thương tiên phủ vậy mà lợi hại như thế. Chẳng qua, bọn họ dù sao là tinh anh nhân tài từ thượng giới xuống, nào sẽ đơn giản như vậy dừng lại ở nơi này. Lý Hạ Hiên đi tới bậc thứ 1100, thân hình bắt đầu lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mà đám người Chu Kiều, Đỗ Phương Hào ở phía dưới thông thiên chi thê lấy ra một cái bình ngọc tản ra hàn khí mãnh liệt, từ trong đó đổ ra một viên đan dược rất tròn, màu sắc lưu quang dị thải, rất huyễn lệ. Mọi người đều nhìn đan dược trong tay mình, sắc mặt có buồn khổ, trong mắt chảy ra một cỗ ánh mắt không nhịn được. Chẳng qua cuối cùng, bọn họ vẫn là cắn chặt răng ăn vào. Đan dược vừa xuống bụng khí, gocchuyenaudio.com, thế trên người bọn họ lập tức tăng vọt không chỉ trăm lần, còn đang không ngừng kéo lên. Mấy người ăn vào đan dược không có bất cứ chần chờ gì, thân hình không hẹn mà cùng lao mạnh về phía trước nhanh như tia chớp. Chỉ chốc lát sau, đã cường thế lao tới bậc 900, tốc độ hơi giảm xuống, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng mãnh liệt, rất nhanh đã lao tới bậc 1100. Mấy người ngừng lại, sắc mặt có chút chật vật, tựa như cảm nhận được cái này không riêng gì áp lực nặng bình thường đơn giản như vậy. Các ngươi vậy mà đã ăn thất trước nguyên dương đan, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Các ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu xuống? Lý Hạ Hiên liếc một cái đã phân biệt ra, có chút kinh ngạc nói. Hừ, nếu ngay cả cửa thứ nhất cũng không thông qua, vậy mang bao nhiêu cũng là vô dụng. Nói xong, mấy người chợt quát một tiếng, cùng nhau lao vào cửa thứ hai. Mẹ, các ngươi thật sự là bại gia chi tử. D.M, lão tổ cũng nhà ta chẳng qua cho ta hai viên mà thôi, một viên còn phải để lại dùng giữ mạng. Lý Giá Hiên thấp giọng mắng. Thất trước nguyên dương đan, Dương Thiên Vấn chỉ sợ cũng không biết loại đan dược này, bởi vì đây là một loại tiên đan cấp 9. Dương Thiên Vấn cũng không biết là một loại linh đan cường đại ở thượng giới truyền lưu rộng rãi cùng truy cầu nâng niu. Mỗi người đều tha thiết ước mơ, địa vị ở tiên giới là so với tịch diệt đan của tu chân giới hiếm có cùng chân quý như nhau. Tác dụng của nó chính là tăng ích, ăn nó có thể không có tác dụng phụ, đem tiềm lực khổng lồ của một người bước ra, khiến cho người này ở dưới tình huống pháp lực dao động không thay đổi, tất cả toàn thân đều tăng vọt gấp trên trăm lần. Đan dược tỷ lệ càng tốt, chỉ số tăng vọt liền càng cao. Nhớ kỹ, nó là không có bất cứ tác dụng phụ gì, thời gian kéo dài 3 canh giờ. Cao thủ quyết đấu, 3 hơi thở là đủ rồi, huống chi 3 canh giờ. Tác dụng cụ thể thật ra cùng hiệu quả cường hóa thần phù của Dương Thiên Vấn không khác lắm, nhưng mà uy lực cường đại hơn nhiều. Lúc Lý Hạ Hiên khó khăn đi lên cửa thứ hai, thân thể đã hoàn toàn mềm nhũn trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra một viên tiên đan loại khôi phục, ăn vào bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Bốn người sau khi ăn vào thất trước nguyên dương đan xông lên, sau khi đạt được đáp án, lập tức không ngừng liền xông ra, bọn họ biết linh đan này chân quý vô cùng, chính là bán bọn họ cũng đổi không được một viên, nếu không phải một lần này nhiệm vụ đặc thù, nào đến lượt bọn họ. Loại tiên đan cấp bậc này, căn bản không phải bọn họ có thể nhìn thấy, càng đừng nói ăn. Lần này đến tu chân giới đến, có thể phát huy toàn lực cũng chỉ có bậc kim tiên, cho dù là huyền tiên xuống, không chỉ không phát huy được toàn lực ngược lại sẽ chịu thiên địa pháp quy quản thúc. Cho nên đám người Chu Kiều đụng phải đại vận từ trên xuống dưới, chỗ tốt đạt được so với bọn hắn ở thượng giới lăn lộn vạn năm còn nhiều hơn. Lần đầu tiên nếm thức ăn tươi, mấy người là liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ở trên vạn hoa đường, chỉ chốc lát sau đã đuổi kịp Thiên Tinh Tử, lúc này Thiên Tinh Tử đứng ở trên đường, không nhúc nhích tựa như bị người điểm huyệt đạo. Mấy vị tiên ma cũng không có thời gian gọi Thiên Tinh Tử, nắm chặt thời gian phát huy ra tốc độ lớn nhất, không thể không nói kim tiên chính là kim tiên, tốc độ xa xa so với Dương Thiên Vấn chạy còn nhanh hơn 10 lần. Phải biết rằng Dương Thiên Vấn chính là gocchuyenaudio.com. Thần hành thuật thêm vào cường hóa gấp 7 tốc độ thân pháp, loại tốc độ này thi chạy ở tu chân giới, hầu như không có ai có thể so sánh. Mấy vị tiên ma giống như hóa thành 4 đạo lưu quang, không chịu bất cứ hạn chế gì chạy ở trên đường băng vạn hoa trải thành. Không phải cấm chế bậc kim tiên của vạn hoa đường không lợi hại, mà là tiên đan cấp 9 thất trước nguyên dương đan này quá biến thái. Thiên Tinh Tử hiện tại đã bị kéo vào trong tâm thần ảo cảnh, nếu hắn không thừa nhận được cái khảo nghiệm tâm thần ảo cảnh này, như vậy cả linh hồn hắn cũng sẽ bị tự mình hủy diệt. Ba gia hỏa nham đại lực bên này quả thật là chiếm tiện nghi. Pháp lực dao động của bọn họ so với kim tiên thấp hơn một bậc, nhưng mà chiếm tiện nghi bản thể thần thú thực lực cao hơn tu vi một cấp, cho nên bọn họ ở trên vạn hoa đường, chỉ cần cẩn thận một chút ngược lại là sẽ không xuất hiện giống Thiên Tinh Tử như vậy toàn bộ linh hồn bị kéo vào trong tâm thần ảo cảnh. Lý Giá Hiên khôi phục lại, hắn biết rõ mình đã tụt về phía sau xa xa, sau khi khôi phục lại, nhìn con đường đáng sợ này trước mặt, con đường này khảo nghiệm là nguyên thần, so với một ải trước càng thêm khó khăn, cũng càng thêm nguy hiểm. Từ trong ngực móc ra một tấm phù chú màu vàng, không chút do dự sử dụng, cái tờ phù chú này cũng 10 phần quý giá, nhưng so sánh với thất trước nguyên dương đan mà nói thì không đáng nhắc tới. Hừ, thật sự là một đám ngu ngốc. Thương tiên phủ nguy hiểm tầng tầng, mới ải thứ hai đã dùng thất trước nguyên dương đan, loại đồ vật giữ mạng này, các ngươi thật đúng là đủ xa xỉ. Lý Giá Hiên lấy tốc độ cực nhanh chạy ra, nguồn tải ện phun công tác luyện hóa của Dương Thiên Vấn tiến hành thuận lợi, chân nguyên hùng hậu cộng thêm trạng thái cực hạn, phối hợp thêm thái cổ tế luyện mật thuật sản sinh tuyệt đối là tác dụng siêu cấp hóa học. Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Dương Thiên Vấn phân ra một chút tâm thần gọi. Lão đại, chuyện gì? Tiếng oa oa đáng yêu của Tiểu Bạch vang lên. Không được, cái tốc độ này vẫn là không đủ, người có cách nào có thể cho tốc độ ta luyện hóa nó tăng thêm một chút nữa không? Dương Thiên Vấn mắt thấy thi chạy với thời gian đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối không thể tại lúc này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, có chút sốt ruột. Tiểu Bạch tự hỏi, qua một hồi lâu mới trả lời. Biện pháp là có, nhưng là ta sợ lão đại ngươi không chống đỡ được. Nói mau, Dương Thiên Vấn muốn nghe xem rồi quyết định. Đó chính là đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, khiến cho lực lượng ngươi ở nháy mắt lớn thêm. Nhưng mà có thể sẽ vượt qua cực hạn thừa nhận của thân thể ngài. Bởi vì ngươi hiện tại đã ở trạng thái cực hạn. Nếu thật muốn vượt qua cái cực hạn này, hậu quả như thế nào, ai cũng không dám nghĩ. Tiểu Bạch chậm rãi trả lời. Dương Thiên Vấn trầm mặc trong chốc lát lại hỏi. Sẽ dẫn phát hậu quả thế nào? Không nhất định, có thể làm thân thể ngươi vỡ vụn, cũng có thể thương tổn nguyên thần của ngươi, nhẹ nhất cũng là pháp lực hủy giảm xuống một cấp đến hai cấp, đương nhiên cũng có thể không có việc gì. Tiểu Bạch trả lời, cách chương.